Con đường bá chủ, chương 2100, dịch thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là nhân ngư nữ hoàng với tu vi thánh hồn đế hậu kỳ, thì triều tịch cũng không thể chịu đựng nổi sự mạnh mẽ của Lạc Nam, nhất là khi nàng không phải một thể tu, ngược lại thân thể nhu nhuyễn mềm mại như bông. Sau vài phen đại chiến đã thở dốc không ngừng cầu xin tha thứ đến cuối cùng, thì triều tịch không thể không cầu viện hai vị tỷ muội đồng tộc với mình là Hải Linh Lung cùng Hải U Quỳnh, để hai vị mỹ nhân ngư thay phiên bồi tiếp nam nhân. Lạc Nam có thể nói là hưởng thụ hết diễm phúc trần gian, ở trong làn nguyên dịch tinh khiết, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong lòng ôm ba mỹ nhân ngư như bảo vật của biển cả, vừa tâm tình, vừa song tu, vừa mở ra nhân đạo để từ các nàng học một số thủ đoạn lợi hại như thánh ca tế đàn luyện ngục. Nhân ngư tộc cũng được xếp vào một trong các chủng tộc biến dị của nhân tộc, nửa thân trên luôn mặc định là thân người bất chấp cho đuôi cá có biến thành chủng loài nào đi chăng nữa. Vậy nên các nàng cũng thuộc về nhân đạo, Lạc Nam đương nhiên không bỏ qua cơ hội gia tăng thủ đoạn từ phía các thê tử. Trong lúc ân ái triền miên, tiểu huynh đệ của Lạc Nam luân phiên ra vào u cốc trơn trượt chật hẹp của Linh Lung và U Quỳnh mặc cho hai nhân vong tình rên rỉ, một thanh âm táo bạo bất chợt vang lên. Dầm, vách tường bị đánh sụp, Dạ Thanh Thu một thân cung trang đen tuyền, vác hắc nguyệt đao trên vai đằng đằng sát khí xông thẳng vào quát. Các người có thôi đi không? Âm thanh xấu hổ xuyên qua cả trận pháp, không để cho ai nghỉ ngơi vậy hả? Hải Linh Lung toàn thân run rẩy thất thanh kinh hô. Nàng vốn đã sắp lên đến đỉnh cao chiều, đang cố gắng nín nhịn để hầu hạ phu quân, chợt bị kinh động bất thình lình liền không chịu đựng nổi chính thức tiết thân, hành lang u cốc xoắn chặt co bóp dữ dội. Lạc Nam cũng bị biến cố làm cho gầm lên một tiếng, đem lượng lớn tinh hoa sinh mệnh bắn thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của thê tử trong lòng, thở hổn hển đem côn thịt rút ra, quay mặt lại nhìn Dạ Thanh Thu mắng một tiếng. Bà nương phá đám này, tận hưởng một chút cũng không được yên. Hưởng cái đầu của ngươi, ngươi làm ảnh hưởng đến ta thì có. Dạ Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không nhịn được liếc ngang liếc dọc, phát hiện thủy triều tịch má đào hàm xuân, sóng mắt đọng nước, môi đỏ kiều diễm vểnh lên, so với ngày thường đẹp gấp mấy lần mà âm thầm giật mình. Chẳng lẽ sau khi làm chuyện hoang đường, nữ nhân liền trở nên quyến rũ mê người như vậy? Trận pháp cách âm ở nơi này quá kém, chuyện đáng xấu hổ của các ngươi chuyển sang phòng ta. Dạ Thanh Thu bất mãn nói, cẩn thận ta đem của quý ngươi cắt bỏ. Ha ha, thách nàng, Lạc Nam nhảy lên trên bờ, côn thịt vẫn còn sung mãn dữ tợn như một bảo kiếm hồng hào gân guốt hướng về phía Dạ Thanh Thu đầy khiêu khích. Dạ Thanh Thu nhìn mà âm thầm xì một tiếng, đúng là đồ gia súc, chơi lâu như vậy mà vẫn còn hung hăng chưa xỉu xuống. Nam nữ yêu nhau ân ái là thiên kinh địa nghĩa, sao nàng lại nói là chuyện đáng xấu hổ. Lạc Nam cười tủm tỉm xem lấy khuôn mặt lãnh diễm mê hồn của Dạ Thanh Thu. Bà chủ tử toàn cơ vì muốn lôi kéo ta mà cho đồ đệ tiến cử giường chiếu, nàng ngược lại còn phá hư chuyện tốt của ta, thật giỏi nha. Nàng ta dám làm như vậy, Dạ Thanh Thu nổi giận, bắt đầu muốn tìm Tử Toàn Cơ tính sổ sách. Yên tâm đi, nam nhân, à không, đồng minh của nàng tâm trí rất kiên định, dù mỹ nhân kế của Tử Toàn Cơ rất hấp dẫn nhưng không làm khó được ta. Lạc Nam xua tay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu nàng cứ tiếp tục gây sự với ta, cẩn thận ta sẽ suy nghĩ lại. Vậy sao? Dạ Thanh Thu tủm tỉm cười, hắc nguyệt đao bất chợt lóe lên hướng côn thịt chém xuống. Keng, như hai khối kim loại chạm nhau mãnh liệt, Dạ Thanh Thu giật mình khi hắc nguyệt đao bật ngược trở về, trên thân côn thịt lúc này đã phủ lên tầng tầng lớp lớp hình xăm bất hủ. Thật sự là kim cương bất hoại sao? Dạ Thanh Thu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Lạc Nam âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cũng may vẫn luôn đề phòng kịp thời đem tất cả bất hủ kinh văn bảo vệ tiểu huynh đệ, ngoài mặt dương dương đắc ý nói. Đừng xem ta như nam nhân tầm thường, chỗ này của ta chính là bất khả xâm phạm, là khắc tinh của mọi nữ nhân hiểu chưa? Thanh Thu, ngươi làm sao để ta chạm vào chỗ đó của nam nhân? Hắc nguyệt đao toàn thân dày lẩy bẩy, âm thanh trách cứ oán giận vang lên. Dạ Thanh Thu cùng Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ Hắc Nguyệt Đao cũng là nữ binh nhân tộc, để nàng đụng vào nơi tư mật của nam nhân như vậy thì thật không hay. Bất đắc dĩ, Dạ Thanh Thu chỉ có thể đem Hắc Nguyệt Đao thu hồi, yêu kiều hừ một tiếng. Mặc y phục vào đi, tiểu nam nhân ở trước mặt gì của mình trần trụi còn ra thể thống gì. Nào ngờ Lạc Nam ra mặt dày hơn cả tường thành, nghe nàng nói vậy càng là làm nũng lao đến. Gì, tiểu nam nhân của ngươi thèm sữa, thay mẫu thân cho ta bú đi. Hắn ôm chầm lấy Dạ Thanh Thu, bàn tay hướng về bầu sữa căng tròn của nàng chụp đến. Nào ngờ khi các đầu ngón tay sắp chạm vào, Dạ Thanh Thu đã hóa thành một làn khói đen huyền ảo tan biến mất dạng, chỉ để lại tiếng thở hổn hển đầy căm phẫn. Ninh Vô Song cùng Lạc Chiến Quốc sao có thể sinh ra đại dâm tặc như ngươi? Thật là tức chết ta. Ha ha, Lạc Nam khoái trá cười lớn. Xú bà nương, để xem lần sau nàng còn dám lên mặt với ta. Phu quân, Dạ Thanh Thu rất có hảo cảm với ngươi, xúc tiến thêm một chút tình cảm nói không chừng có thể kéo nhau lên giường đấy. Hải Ước Quỳnh thành thục quyến rũ lên tiếng, Thủy Triều Tịch cùng Hải Linh Lung tán thành gật đầu, dáng vẻ vừa rồi của Dạ Thanh Thu có khác nào thiếu nữ Hoài Xuân đang bắt đầu học yêu đương đâu chứ? Không vội, không vội, hiện tại cùng Thanh Thu đi qua giới hạn sợ rằng bị đám lão già của Tu La Giáo tìm đến gây sự. Lạc Nam lắc lắc đầu, ta đã rút kinh nghiệm từ chuyện của mẫu thân và phụ thân, chờ có đủ thực lực khiến cao tầng Tu La Giáo xem trọng mới dám xuất thủ với thánh nữ của bọn hắn. Chàng nói cũng phải, tam nữ gật gù, cảm thấy hắn nói có lý. Được rồi, các nàng vào trong nghỉ ngơi đi. Lạc Nam lại gần thưởng cho ba vị thê tử mỗi người một nụ hôn, lúc này mới hài lòng thu các nàng vào linh giới châu. Thủy Triều Tịch lần đầu bị phá thân cũng cần có thời gian tịnh dưỡng, đợi khi nào phát sinh chiến đấu liền gọi nàng ra là được. Hắn không quên để các nàng mang theo giường băng vĩnh cửu vào linh giới châu để trung nữ sở hữu băng thuộc tính ngồi lên tu luyện. Đồng thời giọt ân xá lệ cũng được gửi vào cho mộ sắc vi. Bốn loại vật phẩm lấy được từ bảo khố của kiếm Tây Thành xem như đã được tận dụng ba loại, chỉ còn quỷ hoàng đăng. Nguyên liệu cuối cùng dùng để ấp nở quả trứng hoàng gia quỷ tộc là tạm thời chưa giao cho Lạc Tư Tình. Hoàng gia quỷ tộc không phải chủng tộc tầm thường, Lạc Nam sợ một mình Lạc Tư Tình sẽ không thể áp chế được nó, quá trình ấp nở quả trứng cần có hắn giám sát mới được. Bất quá hiện tại vẫn chưa có thời gian lưu tâm đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thở ra một hơi, Lạc Nam liền khoanh chân ngồi xếp bằng trên một bảo tọa, ý niệm tiến vào không gian hệ thống. Ở tại nơi đó, một kiện đồ vật đang trôi nổi lơ lửng. Hô hấp của Lạc Nam trở nên dồn dập lên, nhịp tim gia tốc dữ dội. Bởi vì đồ vật này là thứ hắn lấy được từ chiếc dương đặc biệt màu hoàng kim trong phòng của Kiếm Vô Uyên. Đây có thể nói là chiếc dương đặc biệt cao cấp nhất mà Lạc Nam từng đạt được, đồ vật ở bên trong đó có thể tầm thường sao? Ở tại Liên Tâm Kỹ Viện không có Chí Tôn dòm ngó, hắn cảm thấy đây là lúc thích hợp để nghiên cứu đồ vật này. Người lợi hại nhất của Liên Tâm Kỹ Viện không thể nghi ngờ là Tử Toàn Cơ, mà thực lực của nàng ước tính không chênh lệch quá nhiều so với Ngục Phật Thánh Đế. Lạc Nam và các thê tử từng liên thủ làm thịt Ngục Phật Thánh Đế. Vì vậy đối với Tử Toàn Cơ hắn cũng không có quá nhiều sự e ngại, nữ nhân này nếu dám tiếp tục sử dụng âm mưu quỷ kế, hắn không ngại dạy cho nàng một bài học. Làm gì có chuyện hắn và chúng nữ ân ái đến mức xuyên qua được cả trận pháp cách âm. Rõ ràng là Tử Toàn Cơ giở trò quỷ làm suy yếu trận pháp, lại cố tình sắp xếp phòng của Dạ Thanh Thu ở kế phòng hắn, muốn phá hoại cuộc vui của hắn mà thôi. Có lẽ việc bỏ ra cái giá lớn để đích thân đồ đệ tiến cử giường chiếu nhưng vẫn bị Lạc Nam từ chối đã khiến Tử Toàn Cơ bực tức. Bất quá nể tình những tiểu thủ đoạn của nàng không có ác ý gì quá mức, Lạc Nam sẽ không chấp nhận. Lắc đầu loại bỏ tạp niệm, tất cả lực chú ý của hắn hội tụ vào lòng bàn tay, nơi một vật phẩm chậm rãi hiện ra. Không phải thứ gì quá cao siêu, càng không tỏa ra khí thế cường đại, ngược lại đó chỉ là một cái lọ nhỏ. Bên trong chứa dung dịch màu hồng phấn, số lượng cũng không quá nhiều, Lạc Nam ước tính chỉ tầm trên dưới 100 giọt. Đương nhiên nếu bên trên cái lọ không có điêu khắc dòng chữ, hiệu quả phóng đại gấp trăm lần, thì Lạc Nam sẽ chẳng mấy xem trọng nó, ngoá mày, nghe qua đã biết không phải vật gì tốt lành. Lạc Nam thầm mắng một tiếng, quả nhiên là hàng của Dương đặc biệt. Dựa vào màu sắc phấn hồng này, hắn lớn mật suy đoán chiếc lọ là một loại dâm dịch nào đó có tác dụng giúp người khác lên đỉnh gấp trăm lần, đúng là tà môn. Công tử mới tà môn đó, suy nghĩ hư hỏng, Kim Nhi cười khanh khách lườm hắn. Không đúng à, Lạc Nam bất mãn hỏi, cũng có phần đúng thôi. Kim Nhi liếc xéo hắn nói, một giọt thủy dịch màu hồng trong cái lọ này sử dụng thì chẳng có chút tác dụng gì, Nhưng nếu đem nó pha với bất kỳ loại dung dịch nào khác thì hiệu quả của loại dung dịch đó sẽ được đề thăng lên gấp trăm lần. Lạc Nam nghe mà hai mắt tỏa sáng, hắn cũng có chút trí óc nên lập tức hiểu ra điểm quan trọng của vấn đề, hưng phấn hỏi. Bất tử dịch thủy pha với một giọt màu hồng này sẽ có hiệu quả trị liệu gấp trăm lần đúng không? Không sai, Kim Nhi gật đầu xác nhận, không những bất tử dịch thủy, mà huyết dịch của cửu diệp liên hoa, dục tình thánh thủy, dâm dược hay bất kỳ loại tài nguyên dạng lòng nào chỉ cần pha với một giọt màu hồng kia là tác dụng tăng lên gấp trăm lần, ngay cả những tài nguyên cấp chí tôn cũng sẽ đạt hiệu quả như vậy. Lạc Nam hai mắt sáng rực nhìn lấy cái lọ trong tay, nâng niu như chân phẩm, quả nhiên là hàng từ dương đặc biệt cấp hoàng kim, đúng là đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệp Liên Hoa đã từng là một trong những tài nguyên hàng đầu giúp hắn và chúng nữ nhiều lần cải tử hoàn sinh. Chỉ tiếc, nàng chỉ là một loại đế cấp kỳ chân. Sau khi lên nguyên giới cũng nỗ lực tu luyện đến nay đã là đại yêu thánh. Bất quá huyết dịch của nàng cũng chỉ có thể giúp tu sĩ cấp đại thánh tìm được đường sống trong chỗ chết. Gặp phải đối tượng có tu vi cao hơn trở nên sẽ vô dụng. Nhưng nếu có loại nước màu hồng này, chỉ cần pha cùng một giọt là công dụng từ huyết dịch cửu diệp liên hoa sẽ tăng mạnh, tin rằng ngay cả thánh hoàng, thánh đế cũng sẽ có hiệu quả. Tiếc thật, trước đó có dục tình thánh thủy đã dùng hết, bằng không pha với một giọt này, tin chắc có thể khiến mấy cây thần thụ tăng trưởng như diều gặp gió. Hắn có chút tiếc nuối chép chép miệng, chỉ dục tình thánh thủy tính là gì? Sao công tử không nghĩ dùng một giọt này pha với dâm dược do Dạ Ly chế tạo? Khiến ngay cả nữ chí tôn cũng biến thành dâm nữ, chủ động cùng ngươi ân ái triền miên. Kim Nhi trêu tức nhìn hắn. Ha ha, Lạc Nam cười khinh bỉ xem lấy nàng. Công tử của nàng là người như vậy sao? Biết đâu được, Kim Nhi nhún nhún vai, cười hì hì biến mất dạng. Lạc Nam căm tức nhìn tiểu nha đầu tiêu thất, rõ ràng biết rõ cách làm người của hắn còn dám trêu chọc hắn như vậy. Gọi ngươi là dịch thần kỳ. Hắn trực tiếp đặt tên cho loại thủy dịch màu hồng bên trong chiếc lọ, đơn giản và dễ hiểu. Công dụng của loại thủy dịch này quá mức thần kỳ, xưng là dịch thần kỳ không quá đáng chút nào, so với cái tên hiệu quả phóng đại gấp trăm lần được khắc trên chiếc lọ dễ nghe hơn rất nhiều. Đồ tốt đã ở trong tay, không dùng đến cảm thấy có chút ngứa ngáy. Lạc Nam dùng ý niệm quan sát linh giới châu, phát hiện một hồ nguyên dịch lần trước hắn mua được từ chân bảo lâu cho trung nữ tắm rửa. Không hề do dự, liền trích ra một giọt dịch thần kỳ pha vào trong hồ nguyên dịch. Ùm ụp, ngay khoảnh khắc, toàn bộ hồ nguyên dịch sôi lên sùng sục, chất lượng nguyên khí trong hồ bỗng nhiên nồng đậm và tinh khiết khắp trăm lần bình thường, nguyên khí thậm chí hóa thành một lớp xương trắng bao phủ bốn phương tám hướng. Chuyện gì vừa xảy ra? Trong hồ đang có hai tỷ muội Lạc Ly và Lạc Huyên tắm rửa, nhận ra hiện tượng lạ, hai nàng vừa kinh ngạc vừa thoải mái đến ngây người. Nguyên khí tiến vào cơ thể các nàng nhiều như thác lũ. Lạc Nam hài lòng gật đầu, không hổ danh là dịch thần kỳ. Kim Nhi, ta có nên để dịch thần kỳ pha cùng phản tỉnh huyết hồ không? Hắn chép miệng hỏi, pha chế cũng tùy từng loại tài nguyên nha. Kim Nhi vội vàng cảnh báo, phản tỉnh huyết vốn đã là loại tài nguyên cực kỳ táo bạo. Nếu còn gia tăng gấp trăm lần, công dụng còn chưa thấy đâu, e rằng thánh đế ngâm mình vào cũng sẽ bạo thể mà chết ngay lập tức. Lạc Nam dùng mình một cái, đem lọ dịch thần kỳ thu vào, thầm nghĩ phải cẩn thận khi sử dụng thứ này. Mà lúc này, Dạ Thanh Thu đã tư trang chỉnh tề đi vào, nhìn lấy hắn mở miệng. Tránh đêm dài lắm mộng, đám người Vạn Ứng Khang có khả năng đi trước, ta đề nghị nắm bắt tình hình của bọn chúng càng nhanh càng tốt. Sẽ không nhanh như thế đâu, Lạc Nam nhíu mày nói, ta từ Tây Châu đến Kiếm Châu dù truyền tống liên tục cũng mất 10 năm. Làm sao vạn linh tộc đến nhanh như vậy được? Hừ, ta vẫn từ Tây Châu xuất phá sau khoảng thời gian dài bế quan, gần một năm trước mới lên đường, ngươi nghĩ làm sao ta đến nơi này nhanh như vậy? Dạ Thanh Thu lườm hắn. Cái này, Lạc Nam nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít chí tôn thế lực nội tình thâm hậu đều có truyền tống trận cao cấp hơn các chi nhánh chân bảo lâu rất nhiều. Dạ Thanh Thu giải đáp. Ta dùng truyền tống trận của Tu La Giáo, vạn linh tộc cũng có truyền tống trận đặc biệt của bọn chúng, vậy nên cẩn thận là trên hết. Hiểu rồi, Lạc Nam hít sâu một hơi, hướng trong lòng hạ lệnh. Thiên Cơ Lâu, dò xét cho ta tung tích Vạn Ứng Khang, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.